Cửu vực kiếm đế, chương 3565, phá lao cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một quyền này lực lượng không thua kém một chút nào một vị thất giai tiên đế một kích toàn lực. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cảm nhận được một quyền này lực lượng kinh khủng, Phong Hạo Vương đều là liên tục lui ra phía sau, hắn thiên vu chân thân, đều là triệt đề bộc phát, biến thành vu tộc bản thể bộ dáng, toàn lực ngăn cản. Chỉ bất quá Sở Phong Miên sắc mặt, lại là vô cùng nhẹ nhõm, nhìn về phía một quyền này oanh kích mà đến, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, Thái Sơ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên tay cầm Thái Sơ kiếm, chính là chỉ một kiếm chém giết tới. Chỉ gặp cái kia Thánh Vương một quyền, ngay tiếp theo cái kia một đạo màu vàng bóng dáng, đều là tại Sở Phong Miên cái này một kiếm phía dưới, bị trực tiếp chém giết, một phân thành hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tiếp theo tại trong thiên lao này vô số cấm chế trận pháp, đều tại Sở Phong Miên cái này một kiếm phía dưới, nhào nhào vỡ vụn, bị chấn động đến vỡ nát. Toàn bộ thiên lao, bây giờ đều là loạn ngồi một đoàn. Sở Phong Miên hiện tại cái này vô cùng đơn giản một kiếm, lại là đem Thánh Vương lĩnh thiên lao bố trí sở hữu cấm chế trận pháp, hết thảy phòng bị, đều triệt để hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Thánh Hy cùng Thánh Vương lĩnh trưởng lão, nhìn trước mắt một màn này, đều có một loại nằm mơ cảm giác. Cái này Thánh Vương lĩnh trong thiên lao cấm chế trận pháp cộng lại uy lực, mặc dù không thể xem như một vị hàng thật giá thật thất giai tiên đế, nhưng là đối mặt thất giai tiên đế, ngăn cản một hai, tới giao phong, thế nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ lại liền Sở Phong Miên một kiếm, đều ngăn cản không nổi, loại lực lượng này, mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, đáng tiếc ngươi giống nhau là giết không được ta. Người cái này một đạo mới ngưng tụ nhục thân, xem ra cũng là hao phí không ít ra thiên kỳ vật đi, hôm nay nhưng cũng muốn chết ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia Thánh Hy, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Hắn không cách nào chém giết cái này Thánh Hy bản thể, thế nhưng là tại chém giết hắn một đạo nhục thân, cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trước mắt Thánh Hy cái này một đạo nhục thân, thậm chí là so với hắn tiến vào Bắc Cảnh bên trong cái kia một đạo, thực lực còn muốn càng mạnh. Hiển nhiên là lần trước cái này Thánh Hy tại Bắc Cảnh bên trong ăn phải cái lỗ vốn về sau, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân thời điểm, vận dụng vô số ra thiên kỳ vật, mới ngưng tụ ra dạng này một đạo nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem Thánh Hy cái này một đạo nhục thân chém giết, vậy đủ để trọng thương bản thể hắn. Làm hắn gần như một thời đại khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong mắt sát ý, Thánh Hy quay đầu liền chạy, hắn cái này một đạo nhục thân, nếu là hôm nay lại một lần nữa bị Sở Phong Miên chém giết, vậy đối với bản thể hắn thực lực, đều sẽ có ảnh hưởng. Lúc đầu lần này trong thời gian ngắn cưỡng ép ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ như thế nhục thân, liền là có chút miễn cưỡng, nếu là lại một lần nữa vẫn lạc, như vậy bản thể hắn đều hội thụ trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này là Thánh Vương lĩnh Thiên Lao, là Thánh Vương lĩnh trong Hoàng Thành. Chỉ cần là hắn có thể rời đi Thiên Lao, tiến vào trong Hoàng Thành, ngoại giới chính là liền sẽ biết nơi này phát sinh sự tình. Ngược lại thời điểm tại Thánh Vương lĩnh vô số cường giả liên thủ phía dưới, Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị khác Thánh Vương lĩnh trưởng lão ý nghĩ, cùng cái này Thánh Hy một dạng. Tại cái này Thánh Vương lĩnh trong thiên lao trận pháp cấm chế vỡ vụn một khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ, chính là thi triển ra tất cả vốn liếng, cưỡng ép đào tẩu. Dự định xông ra cái thiên lao này. Nhưng Sở Phong Miên lại vẻn vẹn chỉ là khẽ động. Thủy tổ thiên long hư ảnh tại sau lưng của hắn nổi lên, long ngâm gào thét. Khi cái này long ngâm vang vọng mà lên một khắc, toàn bộ thánh vương lĩnh trong thiên lao, chỗ có không gian, đều ngưng kết ở cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Long Biến, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thi triển ra Thiên Long Biến, phong tỏa không gian, cao giai tiên đế phía dưới, ai đều không thể động đậy một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem thiên lao lối ra, chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ cũng là bị khốn tại không gian bên trong, không cách nào tiến lên trước một bước. Thánh Hy cùng Thánh Vương lĩnh trưởng lão ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng. Sở Phong Miên bên người Phong Hạo Vương, lúc này, cũng là tiến vào trong thiên lao. Trước đi cứu người, Sở Phong Miên muốn làm, chính là phong tỏa toàn bộ thiên lao, không để trong này khí tức tiết lộ ra ngoài. Sau đó đang cứu người về sau, chính là trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyến này Sở Phong Miên mắt là vì cứu người. Vì đem cái kia chốt bị Thánh Vương lĩnh bắt đi vu tộc cứu đi. Về phần chuyện khác, đều là thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên đang cứu người sau khi, Sở Phong Miên cũng không để ý giết mấy cái Thánh Vương lĩnh tiên đế thiên tôn, cũng coi là tới thu chốt lợi tức. Đại nhân, sở hữu tộc nhân, đều bị cứu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đến một phút đồng hồ thời gian. Phong Hạo Vương chính là trở về, nhìn về phía Sở Phong Miên, liền vội vàng mở miệng nói. Rất tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía cái này Thánh Hy cùng cái kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão. Nếu là đã cứu người hoàn mỹ, hai cái này người, cũng không cần tại còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết đi, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm. Một kiếm chém xuống, chỉ gặp cái này Thánh Vương lĩnh trưởng lão nhục thân, trong chốc lát bị xé nứt, từ bên hông bị chém thành hai đoạn, sau đó nhục thân lăng không vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, những huyết vụ này, nhào nhào rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hội tụ thành từng mai huyết đan. Cái này chốt huyết đan. Đúng lúc là có thể vì cái kia chút bị bắt đi vu tộc, khôi phục lực lượng chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy nhìn thoáng qua, cái kia chút bị giam giữ tại Thánh Vương lĩnh trong thiên lao vu tộc, mỗi một cái đều là tay da bọc xương, lực lượng hạ xuống rất nghiêm trọng. Mặc dù Thánh Vương lĩnh vì lâu dài cân nhắc, cũng không có trực tiếp chém giết cái kia chút vu tộc, ngược lại là đem bọn hắn nhốt lại, mỗi ngày rút ra tinh huyết. Lại là vậy đem cái này chút vu tộc dày vò nửa chết nửa sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút huyết đan, ẩn chứa thuần túy huyết khí, chính là khôi phục cái kia chút vu tộc lực lượng, tốt nhất bảo vật. Bây giờ toàn bộ trong thiên lao, sở hữu Thánh Vương lĩnh võ giả, đều đã là bị Sở Phong Miên chém giết. Bọn hắn tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên thu thập lại, luyện chế thành huyết đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ăn miếng trả miếng, so với Thánh Vương lĩnh đối với vu tộc, làm ra sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện tại làm, vậy bất quá liền như là thu lấy một chút lợi tức thôi, còn kém xa lắm đâu. Một bên khác, cái kia Thánh Hy lực lượng, lại là muốn so lên vị kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão, phải cường đại nhiều, đối mặt cái này Sở Phong Miên mũi kiếm, cái này Thánh Hy lại là mạnh mẽ chống đỡ cản lại. Ngược lại là trên người hắn lực lượng, còn tại kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phảng phất là cái này Thánh Hy, tại cái này dưới tuyệt cảnh, lại là bạo phát ra tự thân tiềm lực, lại có một loại cảnh giới tấn thăng tình huống. Không hổ là Thánh Vương lĩnh thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thấy cảnh này, trên mặt lại là bình tĩnh tới cực điểm. Chỉ tiếc. Cho dù là ngươi thật tấn thăng, vậy không thể nào là đối thủ của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm lần nữa khẽ động, lại là một kiếm chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này uy lực, lại là không giống như là vừa mới, bất quá là tiện tay một kiếm thôi. Trong một kiếm này, ẩn chứa Sở Phong Miên đại khái một thành lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn một thành lực lượng, nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực mà nói, một thành lực lượng, cũng là không phải Thất Giai Tiên Đế không cách nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.